Yêu Long Cổ Đế, chương 499, Trồng Chất Cường Giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Tô Hàn thoại âm rơi xuống về sau, cái kia màn ánh sáng lớn biến mất, Tô Hàn băng lãnh bộ dáng, cũng là không thể hèn mặt, cái này hèn mặt. Mà Cố Vân Lôi nơi này, thì là nổi trận lôi đình. Hắn cho là hắn là cái gì? Còn dám như thế uy hiếp bản thiếu gia? Không phải liền là không quan trọng một cái bát lưu tông môn tông chủ. Phóng nhãn những tám đó chạy tông môn, đừng nói là tông chủ, cho dù là thái thượng trưởng lão, đều muốn đối bản ít khách khí, cung cung kính kính, cái này hèn mặt chẳng những cướp đi bản thiếu gia nhìn chúng nữ nhân, còn dám uy hiếp ta. Chấm, từ nhỏ đến lớn, đây là Cố Vân Lôi lần thứ nhất nhận uy hiếp như vậy, hắn tự nhiên là không tiếp thụ được. Có Như Ý tông tại, có phụ thân tại, trong thiên hạ này, nhưng phàm lục lưu trở xuống tông môn, đều phải đối với hắn thuận theo, hắn từng đi qua không thua 10 cái tông môn, mỗi một cái tông môn người, xuống đến ngoại môn đệ tử, lên tới tông môn trưởng giáo, đều là không dám trêu chọc, hắn nói cái gì, chính là cái gì, giống như là hầu hạ nhất tôn đại thần. Rồ, chấm, loại kia hư vinh cùng kiêu ngạo, đã triệt để khắc ở trong lòng của hắn, cho nên bây giờ tại Tô Hàn nói ra những lời này về sau, hắn thật là không tiếp thụ được. Còn có các ngươi hai cái, Cố Vân Lôi lại đem tầm mắt rơi vào hai vị trên người lão giả, cắn răng nói. Ta muốn các ngươi làm ăn gì? Phụ thân ta cả ngày cho các ngươi nhiều như vậy tài nguyên làm ăn gì? Các ngươi liền đối với ta như vậy, rõ ràng có cơ hội đem bắt giữ, nhưng lại nhảy bên trong dài dòng, cố kỵ này cố kỵ cái kia ta đều không để ý kỵ, các ngươi cố kỵ cái gì? Hồi tông về sau ta nhất định phải đem việc này bẩm báo phụ thân, đến lúc đó có các ngươi hai cái đẹp mắt. Hừ, hồi trở lại tông. Thoại âm rơi xuống, Cố Vân Lôi hung hăng bóp một cái trong ngực Hàn Mỹ, xoay người rời đi. Hàn Mỹ bị bóp ngực đau đớn, vẻ mặt đều là tái đi, trong lòng đem Cố Vân Lôi mắng ngàn vạn lần, nhưng chính là không dám biểu hiện tại trên mặt. Mà hai tên lão già kia thì là vẻ mặt có chút âm trầm. Bọn hắn biết tông chủ đối con trai mình bản tính là hiểu rất rõ, có nhiều hoàn khố, có nhiều phách lối, tông chủ làm vì phụ thân, là nhất biết được. Việc này cho dù bị tông chủ biết cũng sẽ không trừng phạt hai người mình, bởi vì toàn bộ Như Ý tông, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, liền là hai người mình, cùng với cái kia vị cuối cùng tọa chấn Như Ý tông long thần cảnh đỉnh phong làm trời, Như Ý tông tông chủ có thể đi cho tới bây giờ loại trình độ này, tự nhiên không phải người ngu. Hai người đối mặt thời điểm, trong lòng đều là thở dài một cái. Quảng cáo, bọn hắn biết đến là, như Cố Vân Lôi loại tính cách này, sớm muộn cũng sẽ làm Như Ý tông xông ra đại họa. Mà bọn hắn không biết là, này đại họa, đã xông ra. Cùng lúc đó, Phượng Hoàng Tông trong đó, Tô Hàn bàn tay vung lên, cái kia xương máu tại hắn trước mặt không ngừng tiêu tán, sau cùng cũng là chậm rãi cuốn ngược lần nữa dung nhập bản mệnh tinh thạch bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lại có hai canh giờ, liền có thể đem Thượng Quan Minh Tâm rời về. Tô Hàn thi thào, này huyết tế chi thuật tính không được cái gì thật cao minh thuật pháp, cũng là Tô Hàn ở kiếp trước thời điểm nắm giữ. Như Tô Hàn thời khắc này tu vi, đã đi đến long thần cảnh, cho dù là sơ kỳ, cũng có thể thông qua vết máu, điều khiển Thượng Quan Minh Tâm thân thể, đem hai tên lão già kia cùng với Hàn Mỹ, Cố Vân Lôi đám người, xinh xinh chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ phút này, hắn có thể làm đến, chỉ là đem Thượng Quan Minh Tâm truyền tống về tới. Thời gian chuyển rời, hai canh giờ đi qua. Phượng Hoàng Tông trên quảng trường, một cái vòng xoáy bỗng nhiên hiện lên đi ra, cái kia Cửu Vân Tiên Huyễn trận tự động mở ra, khiến cho vòng xoáy này tiến nhập tông môn trụ sở bên trong, trong đó rơi xuống một bóng người. Đúng là Thượng Quan Minh Tâm, thời khắc này nàng, vẫn như cũ ở vào trong hôn mê, khuôn mặt tái nhợt một mảnh, hai mắt nhắm chặt, hắn trên người khí tức tựa hồ là muốn sụp đổ. Tô Hàn nhíu mày, thân ảnh lóe lên, đem Thượng Quan Minh Tâm tiếp được. Hơi kiểm tra một hồi, Tô Hàn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng không làm bị thương căn cơ, sẽ không ảnh hưởng tu luyện. Nếu thật là thương tổn tới căn cơ cho dù là Tô Hàn cũng khó có thể nói đem chữa trị liền đem nó chữa trị, dù sao thời khắc này Tô Hàn là trùng sinh mà không phải ở kiếp trước thánh vực chúa tể. Cho Thượng Quan Minh Tâm nuốt mấy viên thuốc về sau Tô Hàn đem mang vào thánh tử tu di giới trong đó. 3 tháng này đến nay, Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, bao quát Tô Hàn ở bên trong, đều là tại thánh tử tu di giới trong đó tu luyện. Tiến vào bên trong thời điểm, Tô Hàn thường xuyên hội nghe được từng tiếng vang trầm, cùng với khí tức cường đại không ngừng tuôn ra, vậy hiển nhiên liền là Phượng Hoàng Tông đệ tử đang nhanh chóng đột phá trong đó. Theo Kỳ Lân đạo quan chỗ mang về 340 triệu linh thạch cũng xem như hiểu Phượng Hoàng Tông khẩn cấp. Những linh thạch này, Tô Hàn cho một người trọn vẹn 100 triệu, mà này một người, liền là giờ phút này Phượng Hoàng Tông mạnh nhất người Thẩm Ly. Thẩm Ly tu luyện, đang theo lấy không gian pháp tắc phương diện tìm tòi, hắn khí tức như có như không, cũng sớm đã đi đến Long Thần cảnh đỉnh phong, nếu không phải là không có linh thạch giờ phút này chỉ sợ đều trở thành Long Hoàng cảnh. Cái này là màu tím thiên phú, đối với Thẩm Ly này loại kinh khủng tốc độ tu luyện, cho dù là Tô Hàn, cảm thấy đều có chút ghen ghét cùng hâm mộ. Hắn nắm giữ lấy rất nhiều trí nhớ cùng thuật pháp không giả, hắn nắm giữ lấy rất nhiều kinh nghiệm cùng cảnh giới cũng không giả, nhưng này cũng không có nghĩa là thiên tư của hắn, cũng là như là những ký ức này cùng thuật pháp, kinh nghiệm, cảnh giới các loại, một dạng cao. Ở kiếp trước thời điểm, Tô Hàn thiên tư cũng không phải là quá cao, đi đến thánh vực chúa tể trình độ, là cứ thế mà lấy kiên nghị tâm thái đi qua. Mà ở kiếp này thân thể, vẫn như cũ là không có cái gì thể chất đặc thù, không có cái gì cực kỳ yêu nghiệt tư chất, cho dù là ma pháp thể chất đều là Tô Hàn tự tay đem cải tạo. Tô Hàn duy nhất đáng được ăn mừng, cái kia chính là mình điểm xuất phát muốn so một chút người cao nhiều lắm, bởi vì chính mình sống tiếp cận 100 triệu năm, mà lại cái kia 100 triệu năm bên trong chính mình cũng không phải là vô danh tiểu tốt mà là đã từng thánh vực chi chủ, toàn bộ ngân hà tinh không, mạnh nhất người. Thẩm Ly ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền từ một người bình thường, đạt đến Long Thần cảnh đỉnh phong, thậm chí sắp đột phá Long Hoàng cảnh trình độ, điểm này, toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên, tuyệt đối không người có thể làm đến. Thậm chí việc này nếu là nói ra, đem không ai sẽ tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Tô Hàn, đây là Thẩm Ly thiên tư mấy chục năm tích lũy, mới vừa tại tu luyện một khắc này, triệt để bùng nổ, khiến cho tốc độ tu luyện, đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mà hắn cũng là cho tới nay Phượng Hoàng Tông bên trong, mạnh nhất một người. Chiến tranh thắng thua trên thực tế cuối cùng vẫn quyết định tại trong tay cường giả, những cái được gọi là mấy chục vạn, mấy trăm vạn, thậm chí là quá ngàn vạn đệ tử, đều chẳng qua là pháo hôi thôi. Phượng Hoàng Tông, giờ phút này cường giả không ít chỉ là tinh không thần vệ trong đó kim đan cảnh, cũng chính là có thể so với Long Thần cảnh tồn tại, liền có khoảng 700 người. Nhưng những người này, Tô Hàn kinh hỉ, có thể cũng sẽ không thái quá lưu ý, bởi vì Long Thần cảnh, tại Long Võ Đại Lục phía trên, cũng cuối cùng chỉ là trung thượng đẳng thôi, như những người này, đều biến thành Long Hoàng cảnh, cái kia Phượng Hoàng Tông, mới có chân chính lay trời vốn liếng. Mà Tô Hàn bây giờ muốn làm, liền là trồng chất cường giả. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.